Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Đến Phòng Chuyện Lê Ký ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 55 nhé. Hôm nay thì mình lên sớm bởi vì hết tập này thì mình phải đi đón con rồi làm một số việc nữa. Nên sợ lỡ mất anh em. Sau đó thì về mới đọc được Xích Tâm Tuần Thiên. Và sẽ cố gắng để đọc đúng giờ hơn một chút cho mọi người nhé. Có thể là dần dần thì mình sẽ fix cái giờ của mình nó khoảng 9 giờ hoặc 8 rưỡi gì đó mình sẽ đọc mà. Rồi đến 10 rưỡi thì đọc. Thì có gì mình sẽ thông báo sau nhé. Bởi vì giờ mình cứ đọc lung tung này, YouTube mà đề xuất kém quá. Sẽ cố gắng bố trí thời gian. Anh em cũng hết sức thông cảm cho mình nhé. Giờ này bây giờ đi làm xa quá. Chào Tôi Yêu Kim Minh, chào Trung Vũ Bá, chào Hoàng Dương, chào Phúc Phạm, chào Khương Bùi, chào Gấu Con, chào Diệu Xuân, chào Dũng Lê, chào Phan Quang, chào Hoàng Dương, chào Dũng Lê nha. Ban Long là bộ truyện tiên hiệp đầu tiên mình đọc, cách đây hơn chục năm rồi, đúng rồi, bộ này rất là lâu rồi. Và nó vẫn rất là hay. Cái bộ này đặc biệt ở chỗ là cũng rất lâu rồi nhưng mà nó không bị anh em nói là nó là chuyện thời xưa và quá là kém. Với cái thời điểm khoảng 2008 mà viết được bộ truyện như này thì quá tuyệt vời. Chào Sức Lưu nhé. Hy vọng là sẽ thực hiện được. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn tập 55. Trong mật thất phủ đệ xuất hiện một lão già tóc bạc. Còn điếm ủy đức này, lão già tóc bạc nghĩ bụng, mời gia gia chính là à, nhưng sau khi gia gia chết đi lập tức dẫn người đến Tịch Gia, thật là ác độc. Lúc này lão từ trong mật thất đi ra, ở trong người giấu ba cái ma tinh thạch. Hoắc Nhĩ Mặc đã hơn 300 tuổi, trong đám con cháu của lão chỉ có 2 người còn sống, còn lại đều đã chết rồi. 2 đứa con này vẫn còn rất ít tuổi, nhưng cháu quán lớn nhất cũng là hơn 200 tuổi, nhỏ nhất cũng là hơn 300 tuổi, nhỏ nhất cũng là hơn 30 tuổi. Đứng lại! Đột nhiên một gã thành vệ quân phát hiện ra lão già. Lão già này phất tay, từ tay áo bay ra một đám phấn độc. Gã thành vệ quân nọ sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu tím, tay ôm lấy ít hầu phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, lát sau ngã xuống đất chết tôi chết toi. Lão già này cười lạnh, động tác rất linh hoạt, mòn theo con đường nhỏ mà trốn chạy. Đứng lại! Từ xa truyền đến một tiếng hét lớn. Lão già căn bản không để ý tới, ngược lại tốc độ tăng nhanh hơn. Suy một tiếng, một mũi tên với tốc độ kinh người phá không, mang theo tiếng huyết gió cắm vào lưng lão. Gã kỵ sĩ anh tuấn đã bắn mũi tên đó hạ cây cung cầm ở trong tay, cười lạnh. Còn muốn trốn sao? Thật là nằm mơ. Các người khám trên người hắn ta xem có ma tinh tạp hay không. Vâng, thưa đại nhân. Bên trong phủ đệ nơi đâu cũng thấy bóng thành vệ quân. Ở bên ngoài thành vệ quân cũng bố trí tầng tầng lớp lớp. Hoắc gia tộc không người nào chạy thoát. Ở trong Hoắc gia tộc cũng có người biết dùng độc, nhưng năng lực thì kém Hoắc Nhĩ Mặc rất xa. Ở bên trong sảnh đường Hoắc gia tộc, đại phu nhân đang cùng với 2 ca ca của nàng nhìn đống châu báu và ma tinh tạp ở trước mặt. Lão gia hỏa này đích chữ không đồ quý à? Gã đại ca của phu nhân ánh mắt tham lam nói với đại phu nhân. Uy đức phu nhân cười nhạt. Hai người đừng có tham một chút đồ này. Khi chấp trường chức vị thành chủ, tiền tài tha hồ mà hưởng. Vào lúc này trên bầu trời phía Hoắc phủ, lầm lồi sau lưng có đôi cánh trong suốt đang lăng không phi hành. Phủ đệ phía dưới đang chìm trong cảnh hỗn loạn. Uy đức phu nhân thực là lòng dạ ác độc. Hoắc Nhĩ Mặc thực cũng không may. Phi hành trong trời đêm, lầm lồi cười nhạt quan sát quang cảnh ở phía dưới. Trong màn đêm yên tĩnh, những thứ âm thanh giết chóc, những tiếng dế kêu, những tiếng kêu thảm thiết trong Hoắc gia tộc càng thêm rõ ràng. Những âm thanh này truyền đi rất xa. Ngay cả Chiêm Ni, Cơ Ân, hai tỷ đệ đang ở trong thành phố cũng có thể nghe rất rõ. Làm sao thế? Cơ Ân mặc bộ đồ ngủ chạy ra. Chiêm Ni đầu tóc tán loạn cũng chạy ra. Hai tỷ đệ nhìn nhau nghi hoặc, sau đó liền đi ra ngoài cửa thành phố. Lúc này lão bộc Lan Bá Đặc đã sớm đứng ở đó. Phu nhân có lệnh, ban đêm không được rời khỏi thành phố. Hai gã thị vệ thành phố giơ giáo lên, lạnh lùng nói với Lan Bá Đặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người các ngươi bỏ tránh ra đi. Cơ Ân quát. Hai gã thị vệ thấy Chiêm Ni, Cơ Ân tới, liếc nhìn nhau. Ở trong thành phố ai cũng đều biết Cơ Ân là người kế thừa chức vị thành chủ, nhưng ai cũng đều hiểu đại phu nhân sẽ không dễ buông xuôi. Cơ Ân thiếu gia, Chiêm Ni tiểu thư, xin lỗi, đại phu nhân có lệnh lúc ban đêm không được rời phủ, hai người nên về nghỉ sớm đi. Gã thị vệ dáng vẻ cao cao nói. Cơ Ân sắc mặt lạnh lẽo, tránh ra. Gã đó không nhường đường, đồng thời thống khổ khẩn cầu nói. Thiếu gia, người đừng làm khó chúng tiểu nhân. Người bức bách chúng tiểu nhân chính là muốn tiểu nhân đi vào con đường chết đó. Chúng tiểu nhân thực sự không dám phản kháng mệnh lệnh của đại phu nhân đâu. Cơ Ân trong lòng rất tức giận. Chiêm Ni đứng bên cạnh khuyên. Thôi Cơ Ân, đừng có làm khó bọn chúng. Cảm ơn tiểu thư. Hai gã thị vệ vội vàng nói. Bọn họ đáy lòng thầm cảm kích Chiêm Ni. Chiêm Ni thánh khiết giống như là thiên sứ vậy. Nàng tâm hồn cũng rất là thượng, lương thiện. Nàng nhẹ giọng dò hỏi hai gã. Xin hỏi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe thấy những tiếng thét chói tai giống như là từ phía đông truyền tới. Gã thị vệ cao giọng. Gã thị vệ cao cao thấp giọng nói. Tiểu thư, vừa mới đây đại phu nhân mang theo người rời khỏi phủ, sau đó còn thấy rất nhiều thành vệ chạy qua cửa phủ. Đại nương, thành vệ quân. Chiêm Ni, Cơ Ân nghi hoặc nhìn nhau. Đang đêm khuya khoắt, Uy Đức phu nhân dẫn theo một số đông thành vệ quân ra ngoài làm gì? Thiếu gia, tiểu thư, tới đây nghỉ một lát đi. Lan Bá Đặc chỉ vào chiếc ghế ở bên cạnh nói. Chiêm Ni, Cơ Ân gật đầu. Ba người ngồi xuống ghế đá. Ba người đều cảm thấy phiền muộn, thương cảm. Sự tồn tại của đại phu nhân giống như một sự đe dọa lơ lửng trên đầu, như là một cái dăm trong mắt của họ, làm họ rất thống khổ. Người đàn bà xấu này, viện cớ ta chưa trưởng thành, bắt ta đợi 2 năm. 2 năm, chỉ sợ trong 2 năm ta đã bị nàng ta hại chết rồi. Cơ Ân thấp giọng. Chiêm Ni gật gật đầu, lộ sự đồng ý. Hai tỷ đệ bọn họ hiểu rõ rằng không thể để cho đại phu nhân nhận được mục đích. Tiểu thư, thiếu gia, đại phu nhân đã quản lý xích nhĩ mặc từ rất lâu rồi. Bất luận là thành vệ binh hay là phủ vệ binh đều nghe lời nàng ta. Uy tín của nàng ta rất cao. Nếu thiếu gia không tiếp nhận chức vụ thành chủ, chúng ta thực sự rất khó đấu với nàng ta. Dù sao ở nơi này người thực sự ủng hộ chúng ta quá là ít. Lão bộc bất lực nói. Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc ba người chìm trong trầm mặc. Người ủng hộ tỷ đệ bọn họ tại xích nhĩ thành này rất ít. Cho dù có ủng hộ bọn họ thì cũng không dám ra mặt. Ở xích nhĩ thành, đại phu nhân chính là thần, là thánh. Tiếng gió vang lên. Là ai? Hai gã thị vệ đều cảnh giác ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một nam tử toàn thân màu đen phiêu diêu tiếp đất. Ở trên lưng hắn là thanh trọng kiếm màu đen. Là ta. Lâm Lôi quay đầu liếc nhìn hai gã thị vệ. Hai gã thị vệ lập tức im tiếng. Thực lực của Lâm Lôi bọn gã cũng đã nghe qua. Với thực lực của gã, thực là không thể ngăn cản Lâm Lôi. Lôi đại ca, Chiêm Ni, Cơ Ân đều đứng lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Hôm nay khí hậu đã bắt đầu vào hạ, nhiệt độ buổi tối vẫn cao. Chiêm Ni, Cơ Ân đi ngủ đều mặc ít quần áo, đầu tóc có chút không ngay ngắn. Lôi đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài đó vậy? Là những âm thanh gì vậy? Cơ Ân lên tiếng hỏi đầu tiên. Lâm Lôi tùy tiện trả lời. Là đại phu nhân dẫn theo thành vệ tới nhà Hoắc Nhĩ Mặc xét nhà. Đệ nói xem, như vậy còn ồn ào không? Xét nhà sao? Hay tỷ đệ trợn tròn mắt? Gia tộc Hoắc. Lão bộc đứng bên cũng kinh ngạc thốt lên. Lâm Lôi cười nhẹ tiếp tục nói. Đệ, muội, cứ ở đây mà nghỉ cho khỏe. Một lát nữa thôi sẽ có tin tốt đấy. Tin tốt sao? Chả đã con bộ đó cướp đi của người khác đưa cho đệ. Cơ Ân thấp giọng nói. Ung một tiếng. Vào lúc này chợt có một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc từ phía đông truyền lại. Tiếng nổ cực mạnh đó tựu như là tiếng nổ của 10 quả lôi điện cùng nổ một lúc. Tiếng nổ cực mạnh này sợ rằng đã đánh thức phân nửa người dân tại Xích Nhĩ Thành. Làm sao vậy? Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đạc sợ đến nhảy dựng cả lên. Các thị vệ xung quanh và người hầu đều nghi hoặc, chấn kinh nhìn về phương đông. Và lúc này xuất hiện ngọn lửa to, xông lên tận trời. Làm sao lại phát sinh ngọc lửa? Tiếng nổ lớn như vậy chứ? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía đông. Trong thành phố mọi người đều nghi hoặc. Mọi người đều lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi thành vệ quân trở về. Chờ đợi đại phu nhân trở về. Khi đó bọn họ có thể biết tại sao lại phát sinh ngọn lửa, tiếng nổ lớn như vậy. Một lúc sau, tiếng võ ngựa chỉnh tề vang lên trước cửa phủ. Những tiếng hô quát không ngừng vang lên. Sau đó tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Tiếng đập cửa dồn dập chói tai. Nhanh mở cửa, nhanh mở cửa. Bên ngoài vang lên tiếng quát lo lắng phẫn nộ. Hai gã thị vệ trông cửa không dám trì hoãn, lập tức mở rộng cửa phủ. Lầm Lôi, Cơ Ân, Chiêm Ni, Lan Bá Đạc, mọi người đều nhìn ra phía cửa. Cửa phủ mở rộng. Bên ngoài tập hợp một đội thành vệ môn. Cầm đầu là một gã nam tử tóc vàng tay cầm trường thương. Tránh ra! Nam tử tóc vàng quát hai gã thị vệ trong cửa. Khi nhìn thấy Chiêm Ni, Cơ Ân, gã ngẩn người. Sau đó lập tức cung kính nói. Đội phó thành vệ Lý Đặc, ra mắt Chiêm Ni tiểu thư, Cơ Ân thiếu gia. Lý Đặc phó đại đội trưởng, chính là người đứng thứ hai, cầm đầu đội thành vệ binh đã tham dự bữa tiệc cách đây không lâu, tự nhiên nhận ra Chiêm Ni, Cơ Ân. Lý Đặc tiên sinh, xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi làm sao để vội vàng như vậy chứ? Cơ Ân lên tiếng hỏi. Lý Đặc lập tức quỳ xuống, thống khổ cất tiếng. Cơ Ân thiếu gia, thuộc hạ bất lực, không bảo vệ được đại phu nhân cùng hai vị ca ca của nàng, đã bị giết trong đám đồ vừa rồi. Cơ Ân mở to hai mắt. Chiêm Ni cùng với Lan Bá Đạc thất kinh, cả đám thị vệ xung quanh cũng thất kinh. Đại phu nhân chết rồi sao? Trong lúc hai tỷ đệ bọn họ đang phiền não, đại phu nhân cùng hai ca ca của nàng lại đột tử. Nàng chết rồi. Chỉ cái riêng tin này cũng làm hai tỷ đệ bọn họ vô cùng hưng phấn. Hai tỷ đệ nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ vui mừng tột độ. Rốt cục chuyện xảy ra thế nào? Kể cho rõ đi. Cơ Ân giây phút này cả người đều toát ra khí chất kẻ kẻ trên. Nam tử tóc vàng Lý Đạc lập tức hồi báo. Lần này thuộc hạ dẫn theo mấy trăm thành vệ quân phụng mệnh đại phu nhân đi tịch ra gia tộc họ Hoắc. Sau khi xét nhà, đại phu nhân đoạt hết tài bảo tập trung trong sảnh đường của Hoắc phủ. Lúc ấy tất cả bọn thuộc hạ đều ở bên ngoài, chỉ có đại phu nhân cùng hai ca ca của nàng ở trong đó. Cơ Ân nghe thấy vậy, trong miệng thấp giọng mắng. Tiện nhân, đúng là vô sỉ mà. Lý Đạc tiếp tục kể. Chúng thuộc hạ đều ở bên ngoài truy đuổi bắt giữ người của Hoắc gia tộc. Không ngờ tới lúc Hoắc phủ đột nhiên bốc hỏa, mọi người liền đi đổ cứu đại phu nhân. Nhưng khi chúng thuộc hạ chưa kịp vào bên trong, thì đã nghe thấy một tiếng nổ cực mạnh. Cả kiến trúc Hoắc phủ đều phân nửa hoàn toàn bị phá hủy. Lý Đặc thống khổ nói. Khi chúng thuộc hạ tìm thấy thi thể ba người, thì thi thể của bọn họ đã phân thành nhiều mảnh. Ba người bọn họ đều chết cả rồi. Được, người hãy phái người mang thi thể đại nương của ta mang lại đây. Sau đó người nghỉ đi. Cơ Ân phân phó. Vâng. Lý Đạc vào giờ phút này tuân mệnh, thái độ cực kỳ dứt khoát. Mọi người đều hiểu, đại phu nhân vừa chết đi, Xích Nhi Thành sẽ là đứa trẻ 14 tuổi này. Nhìn thấy đám người Lý Đạc mang tới những mảnh thi thể bị cháy đen thôi, Cơ Ân, Chiêm Ni lúc này mới hoàn toàn chắc chắn bọn họ không phải đang nằm mơ. Người đàn bà ghê tởm kia thực sự đã chết. Từ hôm nay trở đi, bọn họ có thể dễ thở rồi. Lôi đại ca, Chiêm Ni đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn Lâm Lôi khẽ thốt. Cảm ơn. Lan Bát Đạc cũng cảm kích nói. Lôi tiên sinh, thực sự là tin tốt. Thực sự cảm ơn tiên sinh đã giúp đỡ. Mọi người đang nói chuyện gì đấy? Cơ Ân ngẩn người. Cái gì mà tin tức tốt với chả không tốt? Lôi đại ca, đại ca vừa từ ngoài trở về đúng không? Cơ Ân thấp giọng hỏi. Đúng. Lâm Lôi gật đầu. Vậy thì ca ca... Cơ Ân cười cười, tỏ vẻ đã hiểu. Lâm Lôi cũng nở nụ cười. Thế thì để hai người các ngươi phiền não bất an, ta liền nhân tiện giúp các ngươi giải quyết. Được rồi, đi ngủ đi, đợi kế thừa chức vị thành chủ nhé. Lâm Lôi nói dứt liền quay người đi về phòng của mình. Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc, ba người đều trong lòng đều pha trộn các loại cảm giác kinh ngạc, vui mừng lẫn sợ hãi. Họ chỉ muốn lớn tiếng hò reo, nhưng mà thi thể của đại phu nhân còn nằm ở đó, họ với vẻ thực sự là không hợp cảnh. Lão đại, giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Bối bối đang nằm trên mặt đất mở mắt hỏi. Lâm Lôi cười nói, đúng vậy, ổn rồi. Đối với Lâm Lôi mà nói, loại người như là Uy Đức phu nhân căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Các mưu kế của nàng trước mặt hắn chỉ là một trò đùa. Không cần quan tâm tới gì mà mưu kế của mụ, trực tiếp xuống tay giết mụ, thế là xong. Thế tại sao lại có tiếng đồ mạnh như vậy? Bối bối hỏi. Ta cũng không biết. Lâm Lôi lắc đầu. Ta ra tay giết mụ cùng hai ca ca của mụ, sau đó dùng hỏa hệ ma pháp đốt phòng. Sau đó ta liền quay về. Vừa mới về tới phủ thì nghe thấy tiếng nổ đấy. Lâm Lôi cũng không biết. Trong mật thất của Hắc phủ có rất nhiều nguyên liệu dễ cháy, dễ nổ, để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của Hắc Dược Sư. Khi Lâm Lôi phóng hỏa, các nguyên liệu đó liền bắt lửa, sau đó gây ra vụ nổ kinh hoàng. Không biết sao, bối bối ngẩn ngơ. Thế thì đi ngủ đi. Ngủ đi. Sau đó hắn lên giường nghỉ ngơi. Uy Đức phu nhân cùng với hai người ca ca đột nhiên chết. Chuyện này khiến cho người dân ở Xích Nhĩ Thành như là một trận động đất. Còn đối với tỷ đệ Chiêm Ni Cơ Ân thì trải qua một đêm hưng phấn không ngủ. Còn đối với Lâm Lôi, chỉ là một chuyện nhỏ. Vào lúc này tại Hoắc phủ, ngọn lửa vẫn cháy to. Chỉ khẩm khổ bọn thành vệ quân phải đang bận rộn chữa cháy. Một quận thành quản lý mười mấy thành trì cùng với mấy trăm vạn dân cư. Có thể nói một quận thành tương đương với một công quốc và thành chủ thì địa vị chẳng kém một đại công tước của bất kỳ một công quốc nào. 14 tuổi trở thành quận thành chủ thực sự làm cho kẻ khác hâm mộ nha. Tại các tiểu quán Xích Nhĩ quận, không ít người đang náo nhiệt bàn tán. Ba huynh đệ Uy Đức phu nhân đột nhiên chết cháy khiến cho mọi người dân Xích Nhĩ thành với việc tranh đấu quyền lực có một chút phức tạp lẫn một chút kinh sợ. Không thể nghi ngờ, ân cơ mang huyết mạch chính thống của Khắc Tư gia tộc chắc chắn là kế thừa chức vị thành chủ. Bá tước phu nhân giữa đêm khuya khám nhà không ngờ rằng lại tự vứt bỏ cái mạng nhỏ. Thật là tức cười mà. Một lão đầu tử mang dì mép đang cầm một chén rượu lớn ha ha cười nói. Nghe nói bà ta chết cháy đấy. Bên cạnh có người nói, không thể bị chết cháy được, xung quanh rất nhiều vệ binh. Nếu thực sự là chết cháy, bá tước phu nhân lẽ nào lại không có cơ hội thoát ra? Một người gầy gò đột nhiên thấp giọng nói, ta nói cho các ngươi biết một bí mật. Bá tước phu nhân cùng huynh đệ ba người là bị người ta giết, sau đó hủy thi diệt tích đấy. Mọi người xung quanh nhất thời đều quay lại nhìn hắn. Nhưng cái này là sự thật đấy. Người kia tự tin nói, tất cả các ngươi đều đang nói bậy. Một đại hắn lạnh lùng nói, ta chính là thành vệ quân làm việc đêm đó. Thế ngươi nói đúng hay là ta nói đúng đây? Ngay lập tức người gầy nở một nụ cười. Vị đại ca này, ta chỉ nói sơ sơ thôi mà. Bá tước phu nhân bọn họ không phải bị hỏa thiêu chết mà bị nổ chết. Gã đại hán nói một cách chắc chắn. Thiêu chết sao? Chả lẽ bọn họ không có một cơ hội kêu cứu? Chúng ta cả một trung đội thành vệ quân mà từ đầu tới cuối không ai nghe thấy một tiếng kêu cứu nào. Dám chắc là do một vụ nổ mạnh. Bọn họ chết ngay lập tức, còn một chút cơ hội kêu cứu cũng chả có. Mọi người gật đầu. Người gầy cũng gật đầu, hiển nhiên cách giải thích này rất lọt tai. Đừng đề cập tới Uy Đức phu nhân nữa. Bây giờ thành chủ của chúng ta là tỷ đệ Cơ Ân hai người. Đại hán nọ vừa uống rượu vừa cười lên tiếng. Đúng như vậy, chức vị thành chủ sẽ không thể lọt ra tay khỏi tay của tỷ đệ Cơ Ân. Trong phủ thành chủ, tại sao lại nhiều như vậy? Cơ Ân nhìn trong tay bảng danh mục lễ vật, lại nhìn trước mắt lễ vật cơ hồ chiếm đầy cả phòng, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Uy Đức phu nhân vừa chết, đông đảo quý tộc lập tức tìm cách thân cận với Cơ Ân, đưa lễ vật, tống mỹ nữ, cấp hộ vệ cao thủ. Đám quý tộc này đều biết Cơ Ân đến tuổi, sợ sau này cả trăm năm bọn họ đều phải phụ thuộc vào ân tình quán, tự nhiên bây giờ sẽ tạo ấn tượng tốt trước. Không nhiều lắm. Lan Bá Đặc bên cạnh lắc đầu. Chiêm Ni, Cơ Ân đều kinh ngạc nhìn về phía Lan Bá Đặc. Lâm Lôi chỉ thản nhiên ngồi bên cạnh uống nước trà. Lan Bá Đặc ra, thế này còn chưa nhiều sao? Chiêm Ni kinh ngạc hỏi. Lan Bá Đặc lắc đầu. Tiểu thư, thiếu gia, lễ vật này đại khái ước chừng chỉ giá trị hơn 10 vạn kim tệ. 10 vạn kim tệ. Tiểu thư, thiếu gia có biết gia sản của đại phu nhân đích thị có bao nhiêu không? Ta phòng chừng không ít hơn 1000 vạn kim tệ đấy. Hơn 1000 vạn kim tệ. Chiêm Ni, Cơ Ân đều sợ đến ngây người. Bọn họ sinh sống ở thôn quê, có lúc nào nhìn thấy lễ vật ra mắt nhiều thế bao giờ? Lan Bá Đặc vẫn đi theo mẫu thân họ, năm đó cũng sinh sống trong phủ thành chủ, với nhiều chuyện cũng đều rất quen thuộc. Rất bình thường, quản lý mấy trăm vạn nhân khẩu từng ấy năm, mà đại phu nhân bản tính tham lam, không có 1000 vạn kim tệ mới là chuyện lạ. Chỉ tiếc chúng ta vẫn không tìm thấy được ma tinh hạp của bà ta. Hay có tìm ra, thì sợ rằng cũng có ấn chỉ của đại phu nhân, chúng ta sẽ không cách nào lấy được kim tệ. Lan Bá Đặc lắc đầu nói. Hệ thống tứ quốc hành kim đích thị rất quy củ, tất cả đều có lợi cho bản thân tứ đại đế quốc. Mỗi ma tinh hạp đều có ghi chép hạ văn chỉ hậu, vì thế nên ma tinh hạp chỉ có thể cho phép một người sử dụng, ngoại nhân có đoạt thêm một điểm tác dụng cũng không có. Đương nhiên, ma tinh hạp của chính mình có thể chuyển tài sản cho người khác, nhưng mà khi chủ nhân ma tinh hạp chết đi mà không tiến hành chuyển nhượng tài sản thì số tiền trong ma tinh hạp sẽ bị tứ quốc kim hành lấy. Trên thực tế tứ quốc kim hành làm vậy cũng là vì không có biện pháp. Bên ngoài phát hành ma tinh hạp, trong đó số tiền trong sổ sách thực tế vượt qua tứ quốc kim hành sở hữu số kim tệ cực lớn. Bất quá không có nhiều siêu cấp cự thú có trên 1 ức kim tệ. Nếu người nào đó rút ra 1 ức kim tệ cầm đi thì sợ rằng vận chuyển cũng rất khó. Tứ quốc kim hành phát ra nhiều ma tinh hạp như vậy cũng có nguyên nhân bên trong. Nhưng tứ quốc kim hành cũng không dám lạm phát ma tinh hạp, vì việc này làm tứ đại đế quốc rất quan tâm. Hơn nữa sau lưng còn có vũ thần, áo bố lại ân cùng người sống lâu nhất loài người, đại tế tì, không ai dám làm loạn tới. 1000 vạn kim tệ, có không vậy? Cơ Ân thống khổ than. Thực sự hắn rất thích số tài sản khổng lồ này. Thiếu gia, đương nhiên làm thành chủ không có như thế. Chỉ chăm chăm thu thập tài phú, đồng thời còn phải chi ra một ít, một chút cho thành vệ quân, một chút để sửa chữa thành trì, tất cả đều hao phí kim tệ đó. Lan Bá Đặc nói. Cơ Ân ngẩn ra. Làm thành chủ còn mất tiền sao? Cơ Ân vốn không biết nhiều như vậy. Cho nên ta nói hơn 10 vạn kim tệ này tính ra cũng không giải quyết được gì. Tốt thôi, quận thành chắc chắn có 1 ngân khố, ở trong ngân khố khẳng định không ít kim tệ. Lan Bá Đặc nói. Cơ Ân ôm đầu nó, nói, làm thành chủ hình như là rất đau đầu, rất là phức tạp nha. Tỷ tỷ, Cơ Ân nhìn Chiêm Ni đầy vẻ hy vọng, tỷ nhất định phải giúp ta đấy. Chiêm Ni phi thường thành thực gật đầu, nói, Cơ Ân, ta nhất định sẽ trợ giúp đệ mà. Lúc này gật đầu nhưng mà cũng khiến cho Chiêm Ni cuộc sống bắt đầu thống khổ hơn. Lúc này Cơ Ân, Chiêm Ni, Lan Bá Đặc đều biết, bây giờ chính là lúc họ phiền não về kim tệ. Lâm Lôi đang uống trà. Ở trong mình mang gia tài cự phú của một vương tộc tích lũy mấy ngàn năm. Chỉ sợ đại gia tộc quản lý Tây Bắc hành tình, Cổ Khắc Tư gia tộc cũng khó có thể bằng. Dù bọn họ kiếm tiền giỏi tới mấy, cũng không kiếm giỏi bằng vương tộc kiếm tiền. Chiêm Ni, Cơ Ân. Lâm Lôi đột nhiên mở miệng, nói. Các người cứ ở đây, ta tiếp tục tu luyện. Chiêm Ni, Cơ Ân đều nhìn về phía Lâm Lôi. Cơ Ân chậm rãi nói. Lôi đại ca, hôm nay luyện tập buổi tối chớ lâu quá, nhớ bữa tiệc tối nay nhé. Tỷ tỷ của ta trực tiếp trổ tài xuống bếp nha. Chiêm Ni lập tức đỏ mặt. Tại yến tiệc hôm trước, Cơ Ân đã công khai tuyên bố Lâm Lôi chính là hôn phu của tỷ tỷ hắn. Đông đảo quý tộc tại Xích Nhĩ quận đều là nghe thấy cả. Ngay cả không ít người hầu cũng đều cho là như vậy. Tự nhiên là Chiêm Ni phải thẹn thùng. Được rồi, Lâm Lôi vung tay cười. Chỉ thấy trên đại sảnh trước mặt 4 người xuất hiện một rừng gỗ lớn. Ở trong rừng gỗ này đúng là chữ các tác phẩm nghệ thuật, mà tinh hạch chân quý và một ít chân quý vật phẩm. Đây là... Chiêm Ni, Cơ Ân phát sốt. Đây là tài sản gia tộc Hoắc Nhĩ ngươi. Giá trị trong dương này ta không rõ, chắc là khoảng 100 vạn kim tệ. Còn cái này, Lâm Lôi trong tay chợt xuất hiện 8 ma tinh hạp. Đây là Hoắc Nhĩ gia tộc ma tinh hạp. Những ma tinh hạp này đều không ký danh, tổng cộng có 8 cái, mỗi cái ước chừng cũng là 100 vạn kim tệ. Những lời này là Lâm Lôi lúc đầu nghe huynh đệ muội Uy Đức phụ nhân ba người nói chuyện mới biết giá trị của ma tinh hạp. Cái này Chiêm Ni, Cơ Ân thậm chí là Lan Bá Đạt cũng thất kinh nhìn Lâm Lôi. Cái này cũng sắp xỉ 1000 vạn kim tệ. Có cái này, các người quản lý Xích Nhĩ Thành cũng không cần thắt chặt hầu bao lắm. Tốt rồi, ta đi luyện tập đây. Lâm Lôi tiện tay quăng 8 cái ma tinh hạp vào trong giường gỗ, rồi quay đầu rời đi. Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đạt một chút ngây người. Mộc Dương, 8 ma tinh hạp, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Tỷ tỷ, Cơ Ân nhìn về phía Chiêm Ni. Chiêm Ni kinh ngạc nói, lúc đầu ta mời Lôi đại ca bảo vệ chúng ta, nó có cho hắn 1 vạn kim tệ. Cái này, tỷ đệ các nàng cũng không biết nói gì. Tốn 1 vạn kim tệ 10 người, người ta mới có lấy 1 kim tệ. Bây giờ tài sản gấp 1000 vạn lần lại do chính người ta cấp cho. 1000 vạn kim tệ. Đây là tài phú kinh khủng cỡ nào. Tại Phân Lai Vương quốc lúc đó, Đức Bố Từ gia tộc tài sản lúc vinh quang nhất đã là gần được 1 ức kim tệ. Chẳng có vụ buôn lậu, gia tộc suy đồi chỉ còn 1000 vạn kim tệ. Cho dù như thế vẫn là một gia tộc trung cấp tại vương quốc. Tiểu thư, thiếu gia, vị Lôi tiên sinh này thực là một nhân vật không tầm thường. Lan Bá Đạt về mặt nghiêm túc nói. Chiêm Ni, Cơ Ân gật đầu. Nói đùa gì vậy? Tiện tay cấp cho người 1000 vạn kim tệ, há có thể là người bình thường sao? Vừa rồi Lôi tiên sinh vung tay, tức thì trước mặt 4 người hiện ra một cái dương. Nếu tôi đoán không sai, Lôi tiên sinh nhất định có một không gian giới chỉ trong truyền thuyết. Lan Bá Đạt về mặt nghiêm túc. Không gian giới chỉ? Chiêm Ni, Cơ Ân chưa từng nghe nói tới. Lan Bá Đạt gật đầu nói. Đúng vậy. Không gian giới chỉ chính là vô giới trí bảo tại Ngọc Lan Đại Lục. Không gian giới chỉ đại diện cho địa vị và quyền lực của người sở hữu. Mặc dù trong truyền thuyết có người nói giá của nó là 2 ức kim tệ. Nhưng mà chân chính chưa thấy người nào lại đi bán không gian giới chỉ cả. 2 ức kim tệ? Chiêm Ni, Cơ Ân trợn tròn mắt. 2 ức kim tệ trước mắt, đây là tình cảnh gì? Đó là một tài sản kinh khủng, đến tưởng tượng của bọn họ cũng không dám. Cả Tây Bắc hành tinh cũng chỉ có trưởng quầy, trưởng quản Tây Bắc hành tinh là Cổ Khắc Tư tộc trưởng mới có không gian giới chỉ. Lan Bá Đạt lúc trước ở Xích Nhĩ quận thành rất lâu, sự tình Cổ Khắc Tư gia tộc cũng biết. Người nói chính là Mạnh Khắc Khẳng Hy Thái Gia. Cơ Ân lập tức nói. Cổ Khắc Tư gia tộc tự hào nhất chính là tộc trưởng đời thứ nhất Cổ Khắc Tư. Chuyển đến bây giờ, Mạnh Khắc Khẳng Hy Cổ Khắc Tư. Cổ Khắc Tư năm đó chỉ là một thường dân. Sau đó hắn tham gia vào đội quân đội. Thẳng vào đường thẳng tiến. Hơn nữa, hắn vì Áo Bố Lai Ân Đế Quốc lập biết bao nhiêu công lao. Cuối cùng lập một quân đoàn mới của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Cổ Khắc Tư quân đoàn. Đầu tiên Cổ Khắc Tư là tên một người, sau đó mới có Cổ Khắc Tư gia tộc. Đường kim hoàng đế Cổ Khắc Tư quản lý Tây Bắc hành tinh, ân sủng lớn lao có thể thấy được. Đương nhiên, đời thứ nhất tộc trưởng nổi danh vì quân công, về phần thực lực cũng chỉ là bát cấp chiến sĩ mà thôi. Nhưng mà mạch khắc Khẳng Hy Cổ Khắc Tư tu luyện 200 năm đã đạp nhập thánh vực. Thánh vực cường giả, một gia tộc xuất hiện thánh vực cường giả, chỉ cần gã thánh vực cường giả đó không chết, gia tộc không tạo phản, thì gia tộc đời đời vinh diệu không suy thoái. Mạnh Khắc Hy Thái Gia quả thực là một không gian giới chỉ sao? Quả thực có một không gian giới chỉ sao? Cơ Ân kinh ngạc nói. Đúng vậy, chính là năm đó hoàng đế bệ hạ tự mình ban thưởng. Lan Bá Đạt cảm khái nói. Cổ Khắc Tư gia tộc thực đáng tự hào. Ngươi phải biết rằng tại Ngọc Lan Đại Lục các vương của một vương quốc cũng không có mấy người có không gian giới chỉ đâu. Cơ Ân, Chiêm Ni hoàn toàn có thể hiểu được sự chân quý của không gian giới chỉ. Chính là ta cũng không nghĩ tới, vị Lôi tiên sinh này cũng có không gian giới chỉ. Không trách được 1000 vạn kim tệ không để vào mắt. Cơ Ân, Chiêm Ni đều có một loại cảm giác. Kế thừa vị trí thành chủ, tưởng mình đã địa vị rất cao rồi, có thể cho Lôi đại ca một chức quan rất cao. Nhưng mà bây giờ Lôi đại ca hắn... Cơ Ân mơ hồ cảm giác được, thành chủ một quận thành, đối với người bình thường mà nói, đó là vị trí cực cao. Nhưng mà đối với loại cường giả như là Lâm Lôi thì cũng chẳng là gì, muốn giết tiện tay sẽ giết. Cổ Khắc Từ gia tộc truyền mệnh lệnh tới nơi, cho Cơ Ân đảm nhiệm vị trí thành chủ. Trong thời gian Cơ Ân chưa trưởng thành, tỷ tỷ hắn Chiêm Ni sẽ thay mặt xử lý các sự vụ quận thành. Lôi đại ca, người thực sự phải đi sao? Ba người Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc giật mình nhìn Lâm Lôi. Cơ Ân từ khi được kế thừa chức vị thành chủ, Chiêm Ni làm phụ tá, hôm nay đúng là thời khắc hạnh phúc nhất của họ. Tỷ đệ hai người tận đáy lòng đang muốn tìm cách báo đáp tốt nhất cho Lâm Lôi, không ngờ lúc này Lâm Lôi đột nhiên nói muốn rời khỏi quận thành. Lôi đại ca. Chiêm Ni hai mắt đã có chút đỏ lên. Lâm Lôi lưng đeo trọng kiếm, bối bối đứng trên vai, Hắc Văn Vân Báo, Hắc Lỗ đi bên cạnh. Lâm Lôi bình thản cười nói: trong Xích Nhĩ quận thành quả thực là một nơi hoa lệ, phức tạp. Đối với quá trình tu luyện của ta nhất định có ảnh hưởng, cũng không phải là ta đi xa, ta sẽ chỉ ra ngoài bên ngoài Xích Nhĩ thành, tìm một sân động yên tĩnh để tĩnh tu một khoảng thời gian thôi. Đối với Lâm Lôi mà nói, quan trọng nhất hiện nay chính là tu luyện, đặc biệt thực lực không ngừng tiến bộ, nhân cơ hội đó có được một chút bình yên, lại càng cố gắng tu luyện, là ba lỗ khắc gia tộc Long Huyết chiến sĩ cường đại. Nếu khổ tu liền 20 năm, hẳn đạt tới thánh vực cảnh giới, tung hoành trong thiên hạ. Sơn Cốc, Chiêm Ni, Cơ Ân thở hắt một hơi, không khỏi cảm thấy tịch mịch. Tốt lắm, nếu sau này có thời gian, có lẽ ta sẽ đến thăm các ngươi. Những gì có thể giúp được các ngươi, ta làm cả rồi. Sau này các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Lâm Lôi cười nói. Chứng kiến tình cảm tỷ đệ Chiêm Ni, Cơ Ân, Lâm Lôi có đôi khi nghĩ đến mình và tiểu Ốc Đốn ngày nay cũng không còn cha mẹ. Cũng không biết Ốc Đốn bây giờ thế nào. Chỉ cần chính mình lĩnh hội thêm một tầng của thế, sẽ lập tức xuất phát đi gặp hắn. Lâm Lôi thầm nghĩ. Lâm Lôi rất rõ ràng, hôm nay chính là Ốc Đốn đang là áo bố Lai Ân học viện học tập, lúc này chính mình căn bản không cần đến quấy rầy hắn tu luyện. Hơn nữa con người chỉ dựa vào chính mình thì tốc độ phát triển mới có thể nhanh hơn. Một khi chính mình tới bên cạnh Ốc Đốn, sợ rằng ngược lại sẽ làm cản trở sự phát triển của tiểu Ốc Đốn. Phía đông Xích Nhĩ quận thành có một tòa núi. Trong ngọn núi, tại một sơn cốc mà người bình thường không thể tìm thấy, Lâm Lôi đã kiến tạo một ngôi nhà nhỏ và bắt đầu tịch mịch tu luyện. Ban đêm, ở trong sơn cốc có một thảm cỏ xanh biếc, giữa thảm cỏ có một hồ nước. Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên thảm cỏ gần bờ hồ, nhắm mắt cảm nhận tự nhiên. Ở bên cạnh hắn có một đống lửa đang rừng rực cháy. Lâm Lôi không ngừng minh tưởng. Lâm Lôi cảm nhận từng chuyển động của địa mạch, cảm thấy sự phiêu lãng của gió, thấy dòng nước cồn chảy, thấy dòng chảy của nước, cảm nhận được hỏa nhiệt mãnh liệt ở bên, là một gã ma pháp sư. Đặc biệt lại có địa hệ, phong hệ nguyên tố thân hòa lực siêu đẳng. Lâm Lôi hiểu được tự nhiên vượt quá một chiến binh bình thường một khoảng cách rất lớn. Trong ba lỗ khắc gia tộc, vị kia sử dụng trọng truy đạt tới thánh vực mới đạp nhập cảnh giới cử trọng nhược khinh là có nguyên nhân. Chiến sĩ so với ma pháp sư cũng càng khó dung nhập tự nhiên. Cử trọng nhược khinh như là chiêu buôn lôi, giống như là núi lửa bộc phát năng lượng. Còn thế đó là kết hợp của thiên địa, thế của phong, thủy, hòa, địa. Bất quá không ngờ. Đang tĩnh tâm, Lâm Lôi đột nhiên chợt hiểu ra. Thế chính là mượn lực lượng chân chính của thiên địa xung quanh, chính là thế siêu việt thế bao la vạn tượng. Đường mà ta bây giờ đang theo đuổi hẳn là thích hợp nhất. Trong đêm đen, đang ngồi khoanh chân ở ven hồ, Lâm Lôi bỗng mở mắt. Con mắt giống như là bầu trời, không giống binh khí khác. Không giống binh khí khác nhau, con đường tu luyện cũng khác nhau. Trọng kiếm thế lực trầm mạnh, nhưng mà trọng kiếm không phát ra tiếng gió, không dựa vào sắc bén mà thủ thắng, mà dựa vào sức mạnh quang minh chính đại. Sức công kích quang minh chính đại không thể chống lại. Tâm linh Lâm Lôi mơ hồ hiểu được con đường tu luyện Hắc Ngọc trọng kiếm hòa hợp với đại địa pháp tắc, đại địa trọng hậu, đại địa khôn cùng, đại địa vững chắc. Lâm Lôi cầm Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay, tâm linh cũng hoàn toàn phối hợp với địa mạch, địa hệ. Đại địa chuyển động, loại cảm giác này đích thực rung động tâm linh. Bình thường phải thấu hiểu đại địa cảnh giới cực cao mới có thể cảm nhận được. Lâm Lôi đứng lên, cả cơ thể bắt đầu lẳng lặng huy động hắc ngọc trọng kiếm. Ở trên tay Lâm Lôi, hắc ngọc trọng kiếm huy động, Lâm Lôi từng bước tiến hành các động tác múa kiếm, tất cả cùng tiến ra một tiết tấu đặc biệt. Đó là một loại tiết tấu rung động lòng người. Hắc ngọc trọng kiếm phảng phất như là có trăm ngàn cân trọng lực, mạnh mẽ đâm xuyên qua không khí. Lâm Lôi huy động hắc ngọc trọng kiếm làm cho người ta có cảm giác như là đại địa đã dung hòa với hắn làm một. Thậm chí là chỉ nhìn hắn luyện kiếm đã khiến cho người khác có một loại cảm giác bị áp bức. Phốc một tiếng, Lâm Lôi đột nhiên vung hắc ngọc trọng kiếm đâm vào không trung. Chỉ nghe hàng loạt tiếng nổ vang lên, quay kiếm quay tít hướng về không gian đâm thẳng, sinh ra mấy tiếng nổ. Cái này thực không thể luận bàn, bởi vì một kiện vũ khí tốc độ cực nhanh có thể gây ra một tiếng nổ trong không khí, điều đó không sai, nhưng mà có thể khiến cho không khí phát vài tiếng nổ cơ hồ là không thể. Ồ, Lâm Lôi có mắt sáng ngời. Ở trong tâm Lâm Lôi lập tức là từ cái loại tuyệt vời cảm giác thoát ly. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Ta không có sử dụng đấu khí, nhưng mà tại sao lực lượng lại có thể chia làm liên tục mấy lần công kích? Lâm Lôi đáy lòng tự hỏi. Tu luyện đôi khi đột nhiên sẽ tiến vào một loại đặc thù trạng thái, lúc đó tu luyện sẽ tiến bộ kinh người, nhưng mà nếu không hoàn toàn lĩnh hộ được sẽ khó gặp lại trong tương lai. Lâm Lôi muốn không ngừng tự hỏi, không ngừng tu luyện, hết thầy đều muốn nắm giữ sức mạnh hoàn hảo nhất. Một mảnh trời lam trong suốt, không một tia tạp chất, xa xa một đám mây trắng xinh đẹp phiêu đãng trên bầu trời. Cuộc sống Lâm Lôi trong sơn cốc thật là u tĩnh. Gió thổi, là nước trong sáng. Lâm Lôi khi không tu luyện thì lại ở sơn cốc tùy tiện buông câu. Con người không thể chỉ một mực tu luyện, hiệu quả không cao. Thích câu cá thì câu cá, thích ngủ thì ngủ. Tập hợp nhất với thiên địa, hoàn toàn hòa hợp với tự nhiên. Tu luyện đúng lúc, ngược lại hiệu suất lại cực kỳ cao. Lôi đại ca, từ ngoài sân cốc truyền đến một thanh âm hoan khoái. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chiêm Ni đang cưỡi một con tuấn mã, phía sau nàng có hai gã cưỡi ngựa. Đúng không sai, nhìn động tác có thể thấy họ chính là những kỵ sĩ chuyên nghiệp. Chiêm Ni, Lâm Lôi buông cần câu đứng lên. Lúc này cả Bối Bối và Hắc Lỗ đều không có mặt, bọn chúng đã tiến sâu vào trong rừng để tìm kiếm một ít dã thú. Chỗ Lâm Lôi đang ở, núi non phần lớn đều là dã thú bình thường, về phần ma thú đích thực là cực kỳ thư thớt. Lôi đại ca, cái này là ta chuẩn bị cho người ít thức ăn. Chiêm Ni từ trên lưng ngựa lấy ra một cái bao được quấn cẩn thận, nhìn nghĩ người ở đây chắc là ăn uống không thể nào tốt được. Lôi đại ca, Hào Hào nếm thử đi. Chiêm Ni mở lớp bao gói tầng tầng lớp lớp ra. Ở bên trong còn có một hộp sắt có các loại thức ăn, có cả cơm. Lâm Lôi đụng cái mũi hít một chút. Thật sự rất thơm, Lâm Lôi cười nói. Chiêm Ni trên mặt lập tức đỏ lên hưng phấn. Lâm Lôi trong lòng cũng thầm than, tâm tư của Chiêm Ni Lâm Lôi như thế nào lại không nhìn ra. Chiêm Ni, vô luận hình dáng hay là tính cách đều là tuyệt đỉnh đích, nhưng mà đã xảy ra nhiều chuyện, Lâm Lôi đã rất khó có thể hướng tới người khác mà vui. Cảm tình Lâm Lôi trong lòng thầm than, chính mình còn muốn cái gì tình cảm chứ, chỉ bằng Hào Hào tu luyện hơn nữa rồi hãy nói. Nhưng mà lúc này trong đầu Lâm Lôi nhịn không được hiện lên một người, cái tràng cảnh đó là sau tang lễ cha của Lâm Lôi, đông đảo quý tộc tề tụ U Sơn Trấn. Ngày đó ban đêm, Địch Lỵ Á đêm khuya tới gặp Lâm Lôi. Địch Lỵ Á là muốn nói cho Lâm Lôi nàng là Ngọc Lan đế quốc. Nhưng mà đêm hôm đó, trong giây phút từ biệt, Địch Lỵ Á đã hôn hắn. Địch Lỵ Á, ngoại trừ Ngải Lệ Tư, Lâm Lôi có lẽ cũng chỉ còn nhận thức về cô gái này trong cùng khóa học viện Hạ Ân Tư Đặng. Biết cô gái này có tình cảm với mình, đặc biệt Địch Lỵ Á đã vài lần thổ lộ với mình biết cô gái này. Mặc dù Lâm Lôi chưa thừa nhận, nhưng mà tại đáy lòng hắn cũng biết Địch Lỵ Á là một bóng hình đã chôn sâu trong tâm khảm. Lôi đại ca, mau ăn đi. Ở bên cạnh Chiêm Ni mong mỏi chờ nói. Lâm Lôi trong lòng cảm than, không để Chiêm Ni phí hoài tuổi xuân được. Lâm Lôi ăn xong đứng dậy khen, quả nhiên không tồi, chủ nghệ khá lắm. Nghe Lâm Lôi khen, Chiêm Ni trong lòng cũng cảm thấy lâng lâng. Chiêm Ni, sau này ngươi cũng không cần quá để ý, ta tu luyện không muốn bị người khác quấy rầy. Lâm Lôi nhìn Chiêm Ni, Chiêm Ni ngẩn người ra nói, ồ. Chiêm Ni lên tiếng rồi tươi cười, vậy một thời gian nữa Lôi đại ca quay về thành nhé. Được, Lâm Lôi cũng chỉ có thể nói như vậy thôi. Tu luyện cuộc sống đích thực trôi qua rất nhanh, chớp mắt hắn đã ở trong Xuân Cốc cũng đã một tháng, lĩnh ngộ Hắc Ngọc Trọng Kiếm đã dần dần tiến bộ, chỉ cần kiên trì thì sau vài năm tuyệt đối có thể lãnh ngộ thế trung cấp cảnh giới. Xích Nhĩ Quận Thành, trong một tiểu quán yên tĩnh, đèn trong tiểu quán mờ tối, màu sắc chủ đạo đều là những màu u tối, giống như là màu sắc của triều tà. Đồng thời đồ đạc bài trí cũng rất có quy luật, giữa các bàn có bình phong ngăn cách nhau, thực sự là rất tĩnh lặng. Một tiểu quán có phong cách đặc biệt, Lâm Lôi đã từng đến một vài lần và rất thích tiểu quán này. Giá tiền nơi này cũng bình thường, thậm chí là có vẻ hơi cao. Sau mỗi lần tu luyện, cách khoảng 7-8 ngày, Lâm Lôi lại tới tiểu quán yên tĩnh để uống rượu, nghe nhạc, đôi khi còn nghe chút khách nhân nói chuyện Nam Bắc Đông rông dài. Tháng 7 này chắc Ốc Đốn đã kết thúc học kỳ rồi, trong lòng Lâm Lôi thầm nghĩ. Lúc này tiểu quán có không ít khách nhân, những khách nhân nói chuyện đều phi thường hạn chế âm lượng. Bất quá Lâm Lôi lại hết sức nghe lắng nghe, mọi người xung quanh nói chuyện y đều nghe rõ từng chữ một. Đột nhiên một chuyện khiến cho Lâm Lôi chú ý. Không nghe nói sao, ở trong đế đô đột nhiên xuất hiện một thiên tài tên là Ốc Đốn, mới 17 tuổi. Bên cạnh Lâm Lôi có ba trung niên nam tử đang ngồi nói chuyện. Họ đang đàm luận về một thiên tài của đế quốc. Ốc Đốn sao? Lâm Lôi tập trung toàn lực chú ý. Tiến vào áo bố lại ân đế quốc lâu như vậy mà Lâm Lôi chưa bao giờ có nghe qua chút tin tức về Ốc Đốn. Người nói chính là cái thiên tài năm nay mới là học viên cấp 5 của áo bố lại ân học viện sao? Ở bên cạnh, một gốc đầu nam tử tròn ra đôi mắt. Cái này ta cũng nghe qua nha. Áo bố lai ân học viện kỳ thi của thất cấp. Thất cấp niên, phi thường đáng chú ý. Thậm chí có đệ tử đã đạt tới bát cấp chiến sĩ cùng tham gia. Áo bố lai ân học viện là chiến sĩ học viện hàng đầu của toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục. Kỳ thi thất cấp hết sức quan trọng. Đạt tới thất cấp chiến sĩ mới có thể nhập vào cấp thất niên. Nhưng mà thất cấp chiến sĩ ở trên thực tế cũng có thể tốt nghiệp. Bất quá không ít thất cấp chiến sĩ vẫn còn ở học viên, vẫn còn ở học viện, thậm chí cá biệt còn có bát cấp chiến sĩ cũng không vội vã tốt nghiệp. Thằng ngốc, người cũng biết tin này mà, tên Ốc Đốn kia thực sự là... Trung niên, người nói chuyện đầu tiên, cảm thán than thở. Từ đầu đến tận trước 57 tuổi, vẫn chưa từng tham gia kỳ thi nào lên lớp. Thế mà lúc này đây lại tham gia kỳ thi quá niên thất cấp, lại còn đánh bại cả bát cấp chiến sĩ, thành vị thất cấp chiến sĩ đầu tiên trong lớp ngũ niên học viên. Cái gì? 17 tuổi đánh bại bát cấp chiến sĩ sao? Là thật sao? Nam tử mập mạp kinh hãi bật dậy. Ngốc đầu tử trừng mắt nói. Đương nhiên là thật rồi. Lúc đó chính ta đứng quan chiến mà. Người cũng không biết. Ốc Đốn kia thân thể cao, quá hài thước có lẽ, lực lượng cường tráng. Thân hình hắn làm cho người ta có một loại cảm giác bức bách kinh khủng. Huống hồ vũ khí quán là một thanh cự hình chiến đao kinh khủng. Trời ơi, chuôi đao đó, có chiến đao đó trong tay, Ốc Đốn kia dĩ nhiên có thể đánh bại bát cấp chiến sĩ, trở thành ngũ niên học viên đầu tiên đánh bại bát cấp chiến sĩ đấy. Người ta còn nói, bằng này tuổi Ốc Đốn đã có thể đánh bại bát cấp chiến sĩ, phòng chừng 20 tuổi, hẳn có thể có khả năng đạt tới bát cấp chiến sĩ. Năm đó thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á, 30 tuổi cũng là lúc bước vào cảnh giới cửu cấp. Ốc Đốn này luận về thiên phú, dĩ nhiên cũng không cách biệt là bao nhiêu. Ồ, Bích Phát nam tử thở dài nói, 17 tuổi đánh bại bát cấp chiến sĩ, tại đế đô cũng đã lâu lắm không xuất hiện thiên tài như vậy. Thậm chí người ta còn cho rằng Áo Bố Lai Ân học viện mấy ngày tới hoàng đế bệ hạ còn phong cho vị thiên tài mới xuất hiện này tước vị bá tước đó. Cả béo nghi hoặc nói, dựa vào lời nói của các người như hắn phải là người nổi tiếng mới đúng. Tại sao trước giờ chưa nghe thấy ai nói qua? Gã đầu hói gật đầu nói, chuyện này lúc đầu ta cũng rất nghi ngờ, sau đó có đi điều tra. Gã ốc đốn này ở Áo Bố Lai Ân Học Viện không có tham gia cuộc thi nào, cũng không có giao chiến với bất kỳ một cao thủ nào, cho nên không có danh tiếng gì hết. Có thực lực mà lại không hiển lộ. Gã tóc xanh cùng gã béo thở dài, đừng có nhắc chuyện cũ nữa, gã đầu hói tự tin nói. So với cuộc thi 7 năm trước, gã ốc đốn này khẳng định sẽ càng xuất sắc so với trước đấy. Bên trong quán rượu yên tĩnh, Lâm Lôi thưởng thức hào tửu, nụ cười ở trên môi. Tiểu ốc đốn thực sự cao hai thước hay, cao hơn cả ta sao? Năm đó ốc đốn rời sân Ô Sơn Trấn mới có 6 tuổi, khi đó hắn mới có hổ nha, cực kỳ yêu, đảo mắt đã 11 năm trôi qua rồi. Tiểu ốc đốn. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy ấm áp. Tiểu ốc đốn chính là thân đệ quán. Huyết mạch long huyết chiến sĩ của ốc đốn còn cao hơn ta, thiên phú về chiến sĩ cũng mạnh hơn ta. 17 tuổi đã đánh bại bát cấp chiến sĩ, phòng chừng 2 năm trước hắn đã đạt tới thất cấp chiến sĩ rồi. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Bây giờ phải đi đón cháu. Xin chào mọi người. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Mà chắc là một lát nữa thì mình mới đọc được Xích Tâm nhé. Cũng muộn. Ok, xin chào anh em.